Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, quân giới kho ác chiến. Hết sức hiển nhiên, những thứ này đều là nhắc đến trước chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn hắn tiến nhập vòng mai phục mà thôi, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ầm ầm ầm, một trận âm thanh lớn từ trên đỉnh đầu Phương truyền đến. Kèm theo liệt liệt tiếng gió hú, Thanh Lang Diệp Hộ trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn thời gian, chỉ thấy một vệt bóng đen, từ xa đến gần, ở trong mắt cấp tốc mở rộng, cuối cùng ở tiếng nổ thật to bên trong, nặng nề rơi rụng ở trước người. Thanh Lang Diệp Hộ nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện cái kia là một khối to lớn màu xanh cọc gỗ. Trên cọc gỗ, tựa hồ còn viết một vài thứ, không phải Thích Tây thường gặp chữ Hán, mà là một chuyến đột quyết văn tự. Thánh Hoàng trải qua 38 năm, 11 tháng 17, Tây đột quyết Hán quốc Thanh Lang Đại Diệp Hộ A Cốt Đô Lam. Chôn thây ở đây, lập bia ký chi, khốn nạn, nhìn thấy hàng chữ này, A Cốt Đô Lam giận tím mặt, rốt cuộc là ai, đi ra cho ta. A Cốt Đô Lam hét lớn tiếng vang triệt toàn bộ bầu trời đêm, làm toàn bộ Tây vực nổi danh tướng soái. A Cốt Đô Lam danh tiếng chút nào không kém Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, đều là toàn bộ khu vực đứng đầu nhất tồn tại. Mặc kệ người nào ẩn núp trong bóng tối đối phó hắn, đều chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Bây giờ Thích Tây vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn. Coi như đối phương trước đó ở đây mai phục, cuối cùng cũng chỉ có thể là chứng minh, tự tìm đường chết. Ha ha ha, A Cốt Đô Lam, ta ở đây chờ ngươi rất lâu rồi. Thật giống chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất qua vô số thế kỷ rất dài. Đột nhiên một trận tiếng cười lớn trong đêm đen vang lên. Thanh âm kia nghe tới vô cùng tuổi trẻ, hơn nữa tràn đầy một luồng mùi vị tính toán. Hi họ ọ, chiến mã hí dài, một thớt thiết kỵ, bốn vó như tuyết, mang theo một tên 16-17 tuổi, khí chất ra bầy thiếu niên, hướng về ở đây bay đạp mà tới. Giết! Một tiếng kêu giết, chấn động phá thiên địa. Trong phút chốc, hàng trăm hàng ngàn thiết kỵ nhất thời có như cơn lốc hướng về ở đây liều chết xung phong. Luồng khí thế kia kinh thiên động địa, so với 5.000 đột quyết binh mã xung phong còn đáng sợ hơn. Vương Sung, A Cốt Đô Lam cũng không có chú ý cái kia chút trong đêm tối như nước thủy triều liều chết xung phong thiết kỵ, tên kia 16-17 tuổi thiếu niên vừa ra hiện liền hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. A Cốt Đô Lam trong lòng bị một luồng rất lớn xung kích cùng chấn động. Tuy rằng hắn trước đây chưa bao giờ từng thấy gã thiếu niên này, thế nhưng liên quan với hắn hình cáo thị cùng tư liệu ở hắn nơi đó đã sớm tích lũy như núi. A Cốt Đô Lam đã sớm đối với hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn ủng thật nhiều tên tuổi. Đại Đường thiếu niên hầu, Thiên tử môn sinh, Trung thổ thần châu thứ 8 đại tướng. Nhưng bất kể là cái nào tên tuổi, đều không ngăn nổi một cái tên Vương Sung. Hắn không phải là đi kinh sư sao? Hắn nhị ca không phải xảy ra vấn đề rồi sao? Hơn nữa còn giết một vị công chúa, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? A Cốt Đô Lam làm sao cũng không thể nào tin nổi con mắt của mình. Quá đột nhiên, coi như toàn bộ Thích Tây Đô Hộ Phủ đại quân xuất hiện ở đây, cũng sẽ không để so với hắn bây giờ còn kinh ngạc hơn cùng chấn động. Hắn là đã điều tra, bất kể là kinh thành vẫn là Ô Thương, đều là ở xác nhận phía sau mới lấy hành động. Nếu như Vương Sung vẫn còn ở Ô Thương, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tùy tiện lấy hành động. Nhất định sẽ so với hiện tại càng cẩn thận hơn được nhiều. Lẽ nào hắn liền hắn nhị ca cũng không để ý? Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Rất nhanh, A Cốt Đô Lam liền khôi phục trấn định. Tất cả mọi người nghe lệnh, phân 800 người va mở thích Tây quân giới kho cửa lớn. Rồi dầu đen, châm đốt đại hỏa, những người khác đi theo ta. Vương Sung, người đã chính mình đã tìm tới cửa, vậy thì để ta đơn giản tác thành ngươi. Chúng quân nghe lệnh, giết chết đại đường thiếu niên hầu, thưởng hoàng kim 100 vạn, phong đạt đến được, giết. Trong hư không hàn quang lóng lánh, A Cốt Đô Lam nắm chặt trường đao, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, nhân mã hợp nhất, đột nhiên tung nhảy ra, ở trong hư không lôi ra vô số tàn ảnh, hướng về Vương Sung lướt đi, mà sau lưng hắn, 5000 đột quyết dũng sĩ chia ra làm hai, 800 đột quyết dũng sĩ vòng qua cạm bẫy, nhanh chóng hướng về thích Tây quân giới kho lướt đi. Mà đổi thành ở ngoài hơn 4000 binh mã, thì lại theo sát sau lưng A Cốt Đô Lam, bay đạp mà đi, 5000 nhân mã lại trong thời gian ngắn ngủi liền khôi phục trấn định. Không có hoảng hốt chút nào, nhưng mà tình cảnh này nhìn ở trong mắt Vương Sung nhưng là thản nhiên cười. Mặc kệ A Cốt Đô Lam binh mã có bao nhiêu thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn ở trong mắt Vương Sung không đấu lại trò mèo, múa rìu qua mắt thợ. A Cốt Đô Lam này 5000 binh mã liền đạt duyên mang 3 kiệt bạch hùng binh cũng không đổi kịp. Chớ nói chi là mình Ô Thương Thiết Kỵ, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Phương Lão, Đỗ Lão đi theo ta. Những người khác đối phó đột quyết kỵ binh, hôm nay một cái đều không cho buông tha. Dưới bầu trời đêm, Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, như đao giống như kiếm, thân thể của hắn nằm ở trên lưng ngựa, nhìn chòng chọc vào đối diện A Cốt Đô Lam, cả người bắn ra chiến ý mãnh liệt, thích Tây hai đại uy hiếp, hôm nay rốt cuộc phải toàn bộ giải quyết rồi, đạt duyên mang 3 kiệt đã chết, cũng chỉ còn sót lại cái này A Cốt Đô Lam, giết chết hắn, thích Tây sẽ thấy không lo lắng về sau. Ầm ầm ầm, chiến mã chạy trồm, có như ấm nổ, mỗi một lần vó ngựa rơi trên mặt đất, đều tựa như có vạn cân nặng, tựa hồ liền đại địa đều phải đạp vỡ. Vương Sung cùng A Cốt Đô Lam đối mặt xung phong, hai người nhanh như chớp, đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng làm cho người kinh hãi chính là, bất kể là Vương Sung vẫn là A Cốt Đô Lam, hai người ai cũng không có nương tay, một kích này uy lực tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng. Đại Càn Khôn Thuật, Đại Âm Dương Thuật, Vương Sung nằm ở trên lưng ngựa, vô số vầng sáng rơi thân thể mà ra, rơi vào dưới chân cùng chiến mã hòa làm một thể, mà Vương Sung trên người ánh sáng lóe lên, ở lấy ra túc mệnh chiến giáp phía sau, không hề do dự chút nào. Vương Sung nháy mắt thi triển ra Đại Càn Khôn Thuật cùng Đại Âm Dương Thuật này hai môn đại âm dương thiên địa tạo hóa công mạnh nhất tuyệt học. Vù, trong phút chốc thiên địa biến hóa, lấy ở giữa nào đó cái giới hạn vô hình vì là ranh giới. Bầu trời một mảnh sáng sủa, mặt đất thì lại đen kịt một màu. Hai cái giới hạn rõ ràng, mà đang ở này giới hạn hai đầu, một kim một đỏ, một âm một dương, hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh hiện ra hư không, đem Vương Sung thân ảnh tôn lên vĩ đại mà cao to. Có như một chiếc thiên giới trích lạc thần linh, ầm ầm ầm, Vương Sung nhân mã hợp nhất, nháy mắt bay lên trời, ở mênh mông trong cuồng phong, mang theo hủy diệt sức mạnh, dường như thiên thạch pha đại địa giống như, xông về A Cốt Đô Lam. Chiến thần kình thiên, tam di sơn, A Cốt Đô Lam hét lớn tiếng vang triệt hư không. Trong phút chốc, quang ảnh đan sen, một luồng làm người run rẩy khí tức từ trên người hắn phun ra mà ra. A, trong hư không mơ hồ truyền ra một tiếng khàn khàn, trầm thấp, phảng phất thần linh giống như gầm rú. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, một chiếc khổng lồ thần linh bóng mờ khoác giáp trụ, một trường nâng vào hư không, ngay ở hắn bầu trời, quang ảnh biến hóa, mơ hồ hiện ra ba tòa trầm trọng vô cùng to lớn dãy núi. Cứ việc chỉ là một dãy núi ảo ảnh, thế nhưng bất luận người nào chỉ cần nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Không nhịn được sinh ra run rẩy, hoảng sợ cùng sùng bái chi tâm. Tam Di Sơn, Tây Đột Quyết Hán Quốc Mồ Hôi Đình vị trí, cũng là Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn vị trí. Trong truyền thuyết, Tây Đột Quyết Hán Quốc bầu trời, cái kia chút đột quyết trong lịch sử của học sinh cũ Linh, đã từng ở trên bầu trời đại chiến. Kết quả cuộc chiến tranh này trong lúc vô tình đem một tòa thần sơn từ giữa bầu trời đẩy rơi xuống. Rơi xuống nhân gian, cũng chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc bây giờ Tam Di Sơn. A Cốt Đô Lam vốn là Tây Đột Quyết Hán Quốc hoàng tộc. Trên người có hoàng thất chi nhánh huyết mạch. Cái môn này, Tam Di Sơn Thần Công, chính là A Cốt Đô Lam từ trong hoàng thất học được. Uy lực mạnh mẽ, lực sát thương cực kỳ kinh người. Ở toàn bộ Tây Vực, này cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thần công một trong. Tây Đột Quyết trong lịch sử, từng đời một đã từng dựa vào môn thần công này, chinh phục không ít Tây Vực quốc gia, làm cho những quốc gia này cho đến bây giờ đối với Tây Đột Quyết Hán Quốc đều mang trong lòng sợ hãi, không dám dễ dàng đắc tội. Đến đây đi, một tiếng gầm dữ dội, A Cốt Đô Lam đồng dạng nhân mã hợp nhất, phóng lên trời, có như ướng về vào trong mây đại điêu khắc như thế. Cùng Vương Xung mãnh liệt đụng vào nhau, hai người kinh khí ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Một luồng ngọn lửa màu tím bay lên trời, bao vây lấy A Cốt Đô Lam toàn thân, mà A Cốt Đô Lam thì lại vẻ mặt dữ tợn, không hề để ý, quyền của hai người chân đều nhanh tới cực điểm. Lý Tự Nghiệp, chúng ta nhanh hơn, mà phía sau, Hoàng Bác Thiên người mặc áo giáp màu đen, nhìn thấy phía trước tình hình trận chiến kịch liệt, cũng đột nhiên bắn nhanh ra, cùng Lý Tự Nghiệp hai bên trái phải, đem hết toàn lực, xung phong mà đi. Thạch Tướng Quân, Bão Táp Chi Hoàn, hai tên Thích Tây Đô Hộ Quân bên trong dũng tướng đều đem thực lực của tự thân phát huy đến cực hạn, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, hai người phấn đem hết toàn lực công kích, bất thiên bất ỷ. Trên người A Cốt Đô Lam nổ kịch liệt ra, mà theo sát phía sau, Phương Lão, Đỗ Lão một tiếng hét lớn, cùng nhau từ đỉnh đầu đập xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, phối hợp Vương Xung, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, liên thủ vây công A Cốt Đô Lam. Ở năm người dưới sự vây công, A Cốt Đô Lam nháy mắt rơi vào hạ phong. Mà ở sáu người kịch chiến đồng thời, một bên khác, 800 đột quyết dũng sĩ cũng tha cho quá cạm bẫy, hướng về tới sát Thích Tây quân giới kho trước đại môn. Các anh em, chúng ta cơ hội biểu hiện đến rồi. Hầu ra bọn họ đều liều mạng, chúng ta cũng chớ có biếng nhác. Khốn kiếp, này chút đột quyết man tử thật sự cho là bọn họ lén lén lút lút làm ra này chút câu làm không ai biết không, giết chết bọn họ, còn muốn đánh lén quân giới kho. Trước tiên xông qua chúng ta này quan nói sau đi. Ngoặc kép, Thích Tây quân giới kho trước đại môn, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân đám người đứng thành một hàng. Mấy người leng keng, đồng loạt rút ra uzi thép trường kiếm. Từng sợi hàn quang ở trong màn đêm chói mắt cực kỳ. Giết, mấy người trong mắt hàn quang lóe lên. Trong thời gian ngắn xuất lĩnh mấy trăm tên thế gia cao thủ. Toàn thân trọng giáp, hướng về 800 đột quyết dũng sĩ chém giết mà đi. Bạch, thật dài uzi thép trường kiếm ở trong trời đêm rung động. Sau đó mãnh liệt chém xuống đi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Một thớt to lớn tốt đẹp đột quyết chiến mã thậm chí ngay cả ngựa dẫn người. Bị chiêu kiếm này chém thành hai khúc, ruột nội tạng rơi đầy đất, mà Hứa Khoa Nghi thu rồi trường kiếm không ngừng chạy chút nào. Lắc người một cái, bay vọt mà ra, thân hình lanh lợi, có như vượt khỉ giống như vậy, hướng về người thứ hai đột quyết dũng sĩ chém tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.